Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1125, chương 1129. Thiên tử ngồi biên giới. Quân chết xã tắc. Cái này, nghe nói như thế, Long Dương lập tức yên tĩnh trở lại. Ngược lại là Long Quỳ một mặt kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có người đang thảo luận biên cảnh sự tình sao? Ta làm sao không biết? Vệ Tử Thanh cười nói. Công chúa trường cư tại trong cung. Thái tử bọn người lại đối công chúa cực độ yêu thương. Lại thế nào sẽ để cho công chúa biết những chuyện này đâu? Ngược lại là thái tử thân là khương quốc mọi người. Những chuyện này thái tử có lẽ có thể cho lại hạ một đáp án a. Long Dương mặc dù là một người thư sinh, thế nhưng là cũng không phải là một cái ngu muội thư sinh. Tại Vệ Tử Thanh mở miệng thời điểm, lại nói đến đây sự tình tự nhiên biết Vệ Tử Thanh muốn hắn trả lời là cái gì. Bất quá, hắn lắc đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bản thái tử thật là biết những chuyện này. Cùng một đám hảo hữu tụ hội thời điểm, phần lớn cũng là đang thảo luận. Cái này Khương quốc cùng Dương quốc đến tột cùng hội lúc nào bộc phát chiến tranh. Thế nhưng là ta tin tưởng, ngày này sẽ không đến. Liền xem như đến, ta Khương quốc quân đội. Vậy tất nhiên có thể đem địch nhân bước ra biên cảnh. Thủ vệ quốc thổ, để bách tính an cư lạc nghiệp. Vương huynh nói đúng, Long Quỳ vậy dạng này cảm thấy. Chỉ cần chúng ta Khương quốc cả nước trên dưới, đồng tâm hiệp lực. Nhất định sẽ cho Khương quốc một cái thái bình cõi yên vui. Vệ Tử Thanh lần này là thật cười. Cười các nàng ngây thơ. Long Quỳ mình còn không lời nào để nói. Hiện tại nàng vẫn là một cái ngây thơ không trải qua thế sự thiếu nữ. Lại bị Long Dương bọn người bảo hộ vô cùng tốt. Tại tăng thêm đối với Long Dương tín nhiệm. Căn bản vốn không sẽ đi hoài nghi Long Dương lời nói. Thế nhưng là Long Dương đâu? Một cái bị Khương quốc xưng là mọi người, mở ra thánh môn tồn tại, tin tức tất nhiên là có rất nhiều con đường. Hắn hội không rõ ràng tình huống cụ thể sao? Người cảm thấy ta nói đến không đúng. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, không dám, chỉ là tại hạ có một vài theo. Điện hạ có lẽ hội cực kỳ có hứng thú biết. Nói, tại hạ đã từng đi qua Dương quốc, đương kim Dương quốc binh mã đại nguyên soái gọi là Dương Thuật. Không ngừng đọc thuộc lòng binh thư, mang binh có thuật, tại đoạn thời gian trước bên trong, đã từng lấy 1.000 người quân đội, hủy diệt Khương quốc 5.000 binh mã, tử vong không cao hơn 5 thành. Cái này chút, điện hạ biết không? Dương Thuật, nghe nói như thế, Long Dương ngẩn ra, trầm mặc lại, hắn làm sao có thể không biết, trong khoảng thời gian này, mình phụ vương liền là bởi vì chuyện này đang lo lắng. Đây cũng là bọn hắn cùng Dương quốc chênh lệch. Dương quốc binh mã, thật sự là quá mức cường đại. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Càng quan trọng số liệu là, tại Dương quốc, có thể chiến binh sĩ không sai biệt lắm là chừng 20 vạn. Mà Khương quốc xa so với bọn hắn thêm ra 100 ngàn. Đây là Khương quốc thắng được Dương quốc địa phương. Nhưng là, nói đến đây Vệ Tử Thanh dừng lại. Khương quốc nhưng lãnh binh tướng lĩnh, không đủ 5 người, mà Dương quốc, liền vẻn vẹn nghe tiếng Dương quốc, liền có 10 mấy vị truyền kỳ tướng lĩnh. Cái này chút, Long Dương điện hạ nhưng biết điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Long Quỳ mới đầu là nghe không hiểu cái này tiên sinh là đang nói cái gì. Thế nhưng là khi nghe phía sau lời nói, sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt mà bắt đầu. Long Dương cũng là như thế, nhưng là hắn vẫn là cố gắng giả bộ như tỉnh táo. Ta biết ngươi đây là ý gì, thế nhưng là ta Khương quốc có Lý Tĩnh tướng quân, có Trình Cao tướng quân bọn hắn đã từng vì mở Khương quốc quá độ, đánh đâu thắng đó, những năm này càng là bởi vì bọn hắn, Khương quốc mới như thế nào hòa bình, ta tin tưởng để bọn hắn. Long Dương điện hạ nhưng biết Dương Thuật bây giờ bao lớn. Lý Tĩnh tướng quân, Trình Cao tướng quân bây giờ bao nhiêu? Nghe nói như thế, Long Dương chỉ cảm thấy bước chân có chút như nhũn ra bắt đầu. Bởi vì Lý Tĩnh tướng quân bọn người năm nay đã hơn 70. Mà Dương Thuật, vừa mới 25 có thừa. Liền xem như Khương quốc, tương đối nổi danh, có năng lực tướng quân, cũng đều đã 40-50 tuổi. Tương phản Khương Quốc, ngoại trừ đánh xuống Giang Sơn một đám lão tướng quân, vậy mà tại không thể chiến chi đem. Ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Long Dương nắm chặt nắm đấm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Liền là Long Quỳ sắc mặt cũng là trở nên có chút không xong. Cái này lão sư, hay là để Khương Quốc triệt để tuyệt vọng sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Ta cũng không có cái gì khác ý tứ. Chỉ rất là hiếu kỳ. Long Dương điện hạ đối với Khương Quốc tiền cảnh hẳn là rất là minh bạch. Nhưng là vì sao vẫn sẽ chọn đi văn nhân con đường này? Ta, Long Dương ngẩn ra, ta không thích đánh khung. Mà quân vương chi thuật bên trong cũng đã nói. Một quốc gia cường thịnh, nhìn chính là quốc gia này văn minh trình độ. Cho nên, ta muốn bằng vào ta lực lượng, để Khương Quốc càng tốt đẹp hơn. Mà ta vậy làm được. Không phải sao? Long Dương xác thực không có nói sai. Bởi vì Long Dương duyên cớ. Hiện tại toàn bộ Khương Quốc nghiễm nhiên trở thành một cái người đọc sách thánh địa. Khắp nơi có thể thấy được người đọc sách. Cái này nếu là tại hòa bình niên đại, loại này quốc độ xác thực rất tốt. Nhưng là bây giờ, cái này không khác là tại tự sát. Xác thực đi, thế nhưng là không biết Long Dương Thái Tử nhưng biết hiện tại đại thế. Cái gì đại thế? Thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, hợp lâu tất điểm, điểm lâu khép kín. Hôm nay thiên hạ 7 điểm, cục này thế đã dòng dã giữ vững mấy trăm năm có thừa. Năm đó Khương Quốc hủy diệt Sở Quốc thành lập, thế nhưng là bây giờ, Dương Quốc dục dịch, thiên hạ các quốc gia càng là chiến tranh không ngừng, nhất là lấy Tần Quốc cùng Dương Quốc cầm đầu. Tần dã tâm chúng ta thì không cần nói, liền vẻn vẹn nói Dương Quốc. Người cảm thấy, bây giờ Khương Quốc, như thế nào tại loại này chiến loạn niên đại còn sống sót? Chẳng lẽ liền nương tựa theo bút trong tay, liền có thể đẩy lui quân địch sao? Nhưng Khương Quốc vô ý hưng khởi chiến tranh. Người không nghĩ, thế nhưng là Khương Quốc lại cản đường. Vệ Tử Thanh tốt không có lưu lại thể diện đánh nát Long Dương huyễn tưởng. Bây giờ Khương Quốc đã là một cái đợi làm thịt cừu non. Mà Dương Quốc liền là một con sói. Bây giờ còn có Lý Tĩnh bọn người có thể phòng thủ biên cảnh. Một khi Lý Tĩnh các loại lão nhân đi, Khương Quốc sẽ là kết cục gì? Ngươi, Long Dương thân thể rút lui mấy bước, há to miệng, nửa ngày lại là nói không nên lời. Ngươi nói là thật sao? Khương Quốc, thật hội, Long Quỳ con mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng nói qua những chuyện này. Hiện tại biết, không phải tại oán trách Vệ Tử Thanh tuyệt tình, ngược lại là sợ hãi. Cái này liền cần nhìn xem Thái Tử. Ta có thể làm cái gì? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Long Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh kích động nói. Nói cho ta biết, ta sao có thể đến giúp Khương Quốc? Long Dương không phải một cái ngu muội người. Vệ Tử Thanh nói đúng. Dương Quốc dã tâm càng phát đại lên. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này biên cảnh càng thêm không bình tĩnh. Hắn vậy rõ ràng. Cuối cùng cũng có một ngày. Dương Quốc sẽ đối với Khương Quốc động thủ. Trước kia, hắn còn không rõ ràng lắm Dương Quốc sự tình. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh đem tất cả tai hại nói ra về sau. Hắn liền sợ hãi. Khương Quốc không thể diệt. Hắn muốn bảo vệ mình muội muội, bảo vệ mình phụ mẫu, bảo hộ Khương Quốc bách tính. Cùng ta học tập binh pháp võ kỹ, thành làm một cái hợp cách tướng lĩnh. Đợi đến lúc kia, giơ tay lên trúng kiếm, dùng ngươi tâm, ngươi nhiệt huyết, bảo hộ tất cả mọi người. Vệ Tử Thanh nhìn xem Long Dương gằn từng chữ. Thiên tử ngồi biên giới, quân vương chết xã tắc, ngươi Long Dương đường chỉ có một đầu. Cái kia chính là chiến trường. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.